Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, trò chuyện. Không thể không nói, Nina là một cái phi thường đứa bé hiểu chuyện. Hôm nay nhìn thấy Fenyuki tại làm thí nghiệm, liền một mực không có chạy tới quấy rầy. Có thể cái này lại khiến cho tiểu cô nương này lộ ra càng thêm cô độc. Fenyuki có chút do dự muốn hay không đem Nina đưa đi nhà trẻ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Central City có vẻ như cũng không có nhà trẻ à. Xác thực nói là không có mặt hướng phổ thông đứa trẻ nhà trẻ. Fullmetal bối cảnh đại khái là dân dụng thế chiến thứ nhất, quân dụng thế chiến thứ hai, cộng thêm đủ loại hắc khoa kỹ thời đại. Ở thời đại này, nhà trẻ trên cơ bản là một loại phúc lợi cơ cấu. Tại tuổi đi học trước, gia đình đều là chính mình đến bồi dưỡng hài tử. Cho nên nói, ta nếu là rời khỏi thế giới này lời nói, Nina nên làm cái gì? Quả nhiên vẫn là bởi vì nên tìm cái ủy thác người a. Ân, Hugh tên kia giống như rất không tệ bộ dáng. Ân, xem ra không thể để cho hắn cứ thế mà chết đi đâu. Fenyuki nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, bắt đầu tổng kết hôm nay thí nghiệm số liệu, trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút, làm một dự thi giáo dục hoàn cảnh dưới bồi dưỡng lên nhân tài. Nàng vẫn là minh bạch điểm này, còn nữa nói, rất nhiều thứ tại chính thức bị ghi chép lại quá trình bên trong, mới có mới linh cảm tán phát ra. Hôm nay 9 lệ thí nghiệm đều rất thành công. Nhưng là đối với linh căn bồi dưỡng người tinh thần đối với chịu thể ảnh hưởng chuyện này, lại tựa hồ như còn có đào sâu tiềm lực. Bất quá cái này cùng hắn đối tự thân cải tạo cũng không tại một đầu tuyến đường bên trên. Cho nên hắn đại khái có thể trước đem linh căn cắm vào về sau, lại đi suy nghĩ vấn đề khác. Ngay tại Fenyuki làm kết nghiên cứu số liệu, dự định bồi dưỡng ra Evangelion linh căn thời điểm, sau lưng lại truyền đến tiếng đập cửa. Nina sao? Fenyuki nhíu lông mày, mở cửa, lại nhìn thấy Sasuke đang đứng ở bên ngoài, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Ồ, lúc này tới tìm ta, là dự định sắc cái kia dụ ta sao? Bất quá làm sao cũng phải dùng sau khi biến thân tư thái tới đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Sasuke nghe vậy sắc mặt đỏ lên, hận hận dậm chân, nếu không phải biết đánh không lại kẻ trước mắt này, chính mình đã sớm một phát hào hỏa cầu dán lên đi. Thế nhưng là thế tất người mạnh, thật sâu hít hai cái khí, để cho mình càng ngày càng cảm xúc hóa nội tâm bình tĩnh trở lại. Sau đó chậm rãi nói, Tucker tiên sinh, ta muốn cầu ngươi một việc. Cũng là ta ban đầu tìm ngươi mục đích. Nói đi, xem ở ngươi xác thực cho ta cung cấp không ít viện trợ phân thưởng. Chỉ cần tại năng lực ta bên trong, ta đều sẽ giúp cho ngươi. Fenyuki nhẹ gật đầu, xoay người ngồi về trên ghế. Cũng ra hiệu Sasuke ngồi xuống nói chuyện. Là như vậy, thân phận chân thật của ta là Shinjis hoàng nữ, nhưng là quốc gia kia, nữ nhân là không có cách nào kế thừa đại thống, cho nên ta hy vọng ngài có thể dùng ngài kỹ thuật đem ta biến thành nam tính. Sasuke đem sớm đã chuẩn bị xong lý do nói ra, Fenyuki kém chút không cười phun ra ngoài. Còn Shinjis hoàng nữ, thật sự cho rằng cách cái đại sa mạc liền không ai biết bên kia tình báo đúng không? Ngươi liền không sợ thật chạy tới cái Shinjis người đem ngươi vạch trần? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dạng này lấy cớ tựa hồ cũng là thích hợp nhất lý do. Trong lòng hơi suy tư một chút, Fenyuki trong lòng toát ra một cái tương đương vui vẻ suy nghĩ, không có ý tứ. Cái này thật sự là làm không được. Vì cái gì? Lấy ngài kỹ thuật, đem vô cơ vật làm thành người đều là có thể à? Chỉ là đơn giản biến tính mà thôi. Mới không phải cái gì đơn giản biến tính. Fenyuki thở dài nói, nếu như ngươi chỉ là nghĩ bề ngoài như cái nam nhân, cái kia thật là vô cùng dễ dàng. chỉ cần đem ngươi phía dưới cái miệng đó khe hở bên trên, sau đó lại cho ngươi thêm một đầu lạp xưởng là được rồi. Đương nhiên, phía trước hai đống chất béo tuyến thể ngươi có muốn hay không chúng ta khác nói. Bất quá ngươi muốn khẳng định không phải loại này mặt ngoài đồ vật, mà từ cấp độ gen sửa chữa giới tính lời nói, không thể nghi ngờ là muốn đem ngươi cả người một lần nữa nấu lại một lần. Nếu như ngươi tại cấy ghép linh căn trước đó tìm ta, này cũng không phải phiền toái gì vấn đề. Chỉ cần thu thập một ít ngươi trứng phao cùng phổ thông tế bào tiến hành gen điều chế, đột biến ra y nhiễm sắc thể, sau đó lấy đầu này nhiễm sắc thể làm cơ chuẩn đại lượng phục chế là được. Nhưng là bây giờ, linh căn đã triệt để cùng ngươi hòa làm một thể. Hơn nữa năng lượng của ngươi kích phát hình thức lại là loại kia tư thái. Nếu như muốn tiến hành biến tính, nhất định phải đem linh căn hoàn chỉnh tháo rời ra. Nếu không ngươi chỉ cần sử dụng linh căn lực lượng, liền sẽ lần nữa biến trở về nữ tính. Nhưng mà linh căn bản thân là liên quan đến linh hồn phương diện đồ vật. Bóc ra lời nói có khả năng đối với ngươi tinh thần, ý chí cùng linh hồn tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Sao lại thế? Sasuke tâm tính có chút sập. Chính mình vì cái gì liền không thể sớm một chút nói sao? Sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được, đây là chính mình tham lam tại quấy phá. Hắn lo lắng sâu tắc cơ bởi vì biến tính giải phẫu trả hết hắn nhân tình, liền sẽ không cho hắn cấy ghép linh căn, cho nên không phải chờ cái này chỗ cực tốt tới tay đằng sau mới nói ra tố cầu. Cứ như vậy, dù cho sâu tắc cơ không nguyện ý, hắn cũng có thể dùng cái khác đại giới đổi lấy giải phẫu. Dù sao so với linh căn loại này nghiên cứu khoa học thành quả, biến tính gì gì đó bản thân cũng chỉ là vấn đề kỹ thuật mà thôi. Thế nhưng là bây giờ, hắn tham lam lại hố chính hắn. Cái này khiến hắn vô luận như thế nào đều khó mà tiêu tan. Kỳ thật ngươi không cần thiết khổ như vậy buồn bực. Fenyuki tùy ý đánh giá hối hận Sasuke, trong lòng vui vẻ cơ hồ tràn đầy đi ra. Nếu như ngươi muốn nói làm nữ nhân rất tốt gì gì đó, cũng không cần nói. Sasuke lật cái uyển chuyển xem thường, mặc dù lúc này vẫn là còn nhỏ trạng thái, nhưng là không thể không nói, rất có nữ nhân vị. Ân, xem ra Fenyuki kích thích phái nữ kích thích tố bài tiết lượng cách làm đã bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Sasuke tư duy hình thức. Nhìn thấy tình huống này, Fenyuki luôn cảm thấy việc vui tựa hồ lớn hơn. Ân, viên này trái cây cũng không thể để hắn chết, nhất định phải làm cho hắn thật tốt còn sống, cung cấp cho mình càng nhiều niềm vui thú mới được. Thế là, hắn mở miệng nói, không phải, ta không phải đã nói rồi sao? Linh căn hội đáp lại người sử dụng nguyện vọng, ngươi bây giờ mới là vừa vặn dung hợp linh căn, căn bản không thể chủ động đi khống chế. Cái này thế nhưng là cùng người tinh khí thần hoàn mỹ dung hợp lực lượng. Chỉ cần ngươi có thể đủ chân chính khống chế lại linh căn, liền có thể dễ dàng dựa theo mình muốn phương hướng phát triển. Đến lúc đó trực tiếp dùng linh căn lực lượng tự làm sửa đổi DNA, từ đó biến thành nam tính cũng là làm được. Đương nhiên, muốn đạt thành loại hiệu quả này, ngươi còn phải học một ít sinh vật học, ít nhất là nhân thể giải phẫu học tri thức mới có thể. Thật, Sasuke lúc này giống như là tại rơi vào thâm uyên lúc bắt lấy một cây tơ nhện thằng xui xẻo. Thế nhưng là chỉ chớp mắt, ngay tại tơ nhện muốn cắt ra thời điểm, hắn lại phát hiện cái này cùng tơ nhện lại là Spider-Man xuất phẩm. Đương nhiên là thật, liền để cho người ta mọc ra cánh loại chuyện này đều làm được. Muốn mọc ra một đôi nhục thể lại có cái gì khó khăn? Fenyuki giọng nói chuyện rất học thuật, nhưng là trong lòng của hắn cũng là tại cuồng tiếu. Mặc dù hắn lúc này cho Sasuke hy vọng, nhưng trên thực tế, đây quả thật là càng thêm khắc sâu tuyệt vọng. Cũng không phải là nói hắn là nói dối. Trên thực tế, linh căn tại bị hoàn mỹ khống chế đằng sau, xác thực có thể y theo ý nghĩ của mình sửa chữa kết cấu thân thể. Nhưng vấn đề là, không nói trước Sasuke hoàn toàn khống chế linh căn cần bao lâu. Chỉ là học tập những người kia thể giải phẫu học tri thức đều không phải là một năm nửa năm có thể hoàn thành, mà tại mấy năm đằng sau, Sasuke cần phải đã sớm bị trong cơ thể bài tiết giống cái kích thích tố hướng dẫn trở thành nữ tính nhân cách A, đến lúc đó, cho dù tìm được biến trở về nam tính lực lượng, hắn lại có hay không vẫn sẽ chọn biến trở về nam tính đâu. Mà tại biến trở về nam tính đằng sau, hắn phải chăng lại hội hoài niệm nữ tính trạng thái mà khôi phục lại nữ tính tư thái? Loại này nhân tính dãy dụa cùng khảo vấn, Fenuki chỉ cần ngẫm lại, liền vui vẻ đến cao chiều được không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.